Đảo, chương 1111 kích thích đường cong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Triệu Xả Nghệ đại nho. Hàn Lâm chi chủ trầm thấp mở miệng, hắn trong cơ thể nho đạo tu vi đều bộc phát, mênh mông cuồn cuộn chính khí tinh thuần vô cùng, đều áp xúc nương theo cái này lão quái nhất chỉ về phía trước, bỗng nhiên điểm rơi. Oanh, hư không chấn động, mênh mông cuồn cuộn nho đạo chính khí bộc phát, không gian rung động lắc lư chấn động, một đạo hư ảo thân ảnh ngưng tụ mà ra, ngàn trượng lớn nhỏ, lưng đeo trường cung, mặc áo đạo, vô tận sắc bén bá đạo khí tức từ nơi này hư ảnh nội phát ra mà ra, xung thiên khiển trách đấy, giống như có thể xuyên thủng thương khung, mất đi muôn dân trăm họ. Nho đạo thần thông kinh. Trải qua, muôn đời tuế nguyệt diễn biến, rất nhiều đại năng sinh sôi nảy nở chi nhánh, chủng loại phồn đa vô tận, bình thường nhất đồng dạng nhất tinh vi huyền ảo như cũ là nho đạo lục nghệ thần thông, phân lễ, vui cười, bắn, ngự, sách mấy, trong đó duy xạ nghệ thần thông, đại biểu nho đạo mạnh nhất không kích sát phạt uy năng. Này sáu nghệ thần thông nhìn như bình thường, lại bác đại tinh thâm, càng là nho đạo tu vi thâm hậu chi nhân, có khả năng bộc phát uy năng càng cường, dùng Hàn Lâm chi chủ tu vi toàn lực thi triển, này thần thông có thể nói kinh thiên động địa. Nhưng giờ phút này, cái này thần thông cũng không chấm dứt. Hàn Lâm chi chủ bấm tay gảy nhẹ, 36 tích máu huyết lập tức ra tay, lơ lửng hư không phía trên, mặc dù dùng cái này lão quái tu vi, giờ phút này ra tiêu pha sắc cũng là nhịn không được thoáng trắng bệch, nhưng trong mắt nhưng lại tinh mang lập lòe, sát cơ như nước thủy triều. Gọi huyết mạch chi lực. Gào thét ở bên trong, cái kia 36 tích máu huyết ngay ngắn hướng bộc phát ra vô tận tia máu, tại đây tia máu nội càng là lòng gà tí ti màu vàng quang điểm, một cổ mênh mông, tôn quý khí tức lập tức từ đó bộc phát ra, phô thiên cái địa quét ngang. Cổ lực lượng này che giấu tại Hàn Lâm chi chủ huyết mạch ở trong, thực sự không phải là hắn có được chi vật, ngược lại coi như là thông qua tối tăm bên trong đích huyết mạch dẫn dắt mượn mà đến, nhưng cường đại nhưng lại không thể nghi ngờ. Hàn Lâm chi chủ hít một hơi thật sâu, giương tay về phía trước lại lần nữa nhất chỉ rơi xuống. Dùng ta huyết mạch chi lực dung nhập xạ nghệ đại nho hư ảnh, ban cho huyết mạch lực lượng uy năng tăng vọt nhưng động thiên liệt địa chảm ta trừ ma. Dung, nương theo trong miệng gào thét, 36 tích máu huyết sức bật lượng mang tất cả tới, lập tức dung nhập cái kia xạ nghệ đại nho hư ảnh ở trong, nương theo lấy cổ lực lượng này dung nhập cái kia hư ảo đại nho hư ảnh đúng là hóa thành đỏ thẫm huyết sắc, cái kia huyết mạch chi lực nội ẩn chứa điểm một chút kim mang, thì là đều hội tụ đến hắn hai con ngươi ở trong, khiến cho đôi mắt hóa thành chói mắt màu vàng, phảng phất giống như thần cách. Một cổ khủng bố sắc bén khí tức từ nơi này xạ nghệ đại nho hư ảnh nội bộc phát ra, xỏ xuyên qua thiên địa, rung động lắc lư tầm đó, tựa hồ liền có thể vỡ vụn thương khung, sụp đổ đại địa, uy thế mạnh so sánh trước khi tăng vọt vô số. Hàn Lâm chi chủ đáy mắt sát cơ lóe lên, cái này thần thông đến tận đây nhưng chưa kết thúc, cái này lão quái cắn răng, trở tay theo bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một vật ước ngón cái lớn nhỏ, toàn thân hiện lên vàng óng ánh chi sắc nhưng lại một quả mũi tên. Dĩ thượng cổ đại năng xạ nghệ chí bảo phá thương đầu mũi tên, dung nhập thần thông, dùng hư hóa thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giương tay ném đi cái này màu vàng mũi tên lập tức rời tay mà đi, hư không lơ lửng tản mát ra vô tận sắc bén khí tức, tuy nhiên vẻn vẹn là một cái mũi tên, nhưng bên trên ẩn chứa tê thiên liệt địa khí tức lại kinh người vô cùng. Hàn Lâm chi chủ khóe miệng vẻ dữ tợn, hôm nay dùng hắn bản thân tu vi làm cơ sở triệu hoán xạ nghệ đại nho, lại dùng huyết mạch mượn lực gia trì dung nhập, cuối cùng nhất dung hợp thượng cổ nho đạo chí bảo phá thương đầu mũi tên, cái này thần thông mạnh dĩ nhiên đạt tới long trời lở đất tình trạng. Thần thông như thế tiêu thần, người có thể nào bất tử? Nho đạo lục nghệ bắn. Nói xong, cái kia hư không phía trên, huyết sắc xạ nghệ đại nho trong đôi mắt kim quang bùng lên, khí cơ lập tức đem tiêu thần tập trung, một bước tiến lên, chân sau hơi cong, giương tay lấy ra sau lưng trường cung, một tay cầm chi, một tay kéo chi, không dây cung chi cung khẽ động khắp thiên địa vô tận linh lực ngay ngắn hướng bạo động, điên cuồng hội tụ hóa thành năng lượng triều tịch hướng cái kia dây cung phía trên hội tụ mà đến, dẫn động thiên địa biến sắc, phong vân ngược lại cuốn, thanh thế kinh thiên động địa. Một chi do thiên địa linh lực điên cuồng áp xúc biến thành mũi tên xuất hiện dây cung phía trên, dài ước chừng ngàn trượng, cùng cái kia xạ nghệ đại nho gần như giống như, bình thường độ cao, cao độ, mũi tên không ra tay, nhưng từ đó tán giật mà ra khủng bố khí tức cũng đã đem quanh thân không gian đơn giản xé rách. Lơ lửng phá thương đầu mũi tên tự động dung nhập mũi tên mũi nhọn chỗ kim quang lóng lánh, khiến cho cái này thần thông khí tức tăng vọt đến đỉnh phong trạng thái. Xíu, yêu yêu, một mũi tên bắn ra, hóa thành một vòng chói mắt màu vàng lưu quang, vạch phá bầu trời, chỗ kinh. Trải qua, chi địa không gian sụp đổ, toàn bộ trong thiên địa, hôm nay cái này một vòng màu vàng trở thành chói mắt nhất tồn tại, hấp dẫn nơi đây vô số tu sĩ ánh mắt, khiến cho bọn hắn tất cả đều hai mắt trợn to, sắc mặt trắng bệch, một cổ phát nội ở sâu trong nội tâm hàn ý lan tràn đến toàn thân, dung nhập nguyên thần chui vào huyết thủy ở chỗ sâu trong. Cái này một mũi tên chi uy, nhưng hủy thiên, nhưng diệt địa, nhưng gạt bỏ hàng tỷ sinh linh. Chưa từng có từ trước đến nay. Tiêu Thần sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, trên người áo bào xanh bị cường hoành khí tức hây hẩy bay phất phới, tóc đen tung bay, đối mặt cái này kinh thiên một mũi tên, hắn đáy mắt bỗng nhiên bộc phát ra vô tận thần quang, sáng chói giống như ngôi sao, lưng eo như trước thẳng tắp như tùng bách giống như cô phong, đứng lặng trong thiên địa, vạn lực rơi xuống không ai có thể đem hắn áp ngoạt. Khom, nửa điểm, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thần quang đều thu liễm, chỗ dư chỉ có đạm mạc tỉnh táo, lành lạnh một mảnh, không có nửa điểm cảm xúc chấn động, coi như thiên địa vạn vật rơi vào trong mắt đều không thể khiến cho chú ý của hắn, ý niệm khẽ nhúc nhích là được chôn vùi thiên địa trọng khai mở kỷ nguyên luân hồi. Lạnh như băng lành lạnh khí chất cùng ngày đó thiên nhân đài chỗ rằng có thiên đạo thời điểm cực kỳ tương tự. Hắn lạnh như băng đôi mắt phía trên, một căn rõ ràng đường cong xuất hiện, Tiêu Thần thò tay, nhất chỉ đáp rơi hắn bên trên. Là được tại hắn ngón tay rơi xuống lập tức khắp thiên địa bỗng nhiên có một cổ mênh mông cuồn cuộn uy áp hàng lâm, tràn trề không thể ngăn cản, đem chọn cái tổ thành vây kín mít ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phàm là cảm ứng được cái này cổ uy áp khí tức tu sĩ tất cả đều ngực như gặp phải trọng kích, trên mặt không tiếp tục nửa điểm huyết sắc, đồng từ co rút lại bên trong, không lộ ra tận sợ hãi, chỉ Tiêu Thần trên tay thoáng dùng sức, cái kia trong tầm mắt một căn đường cong lập tức bị hắn nhẹ nhàng kéo động, cùng lúc đó, hắn trong cơ thể pháp lực dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng lăn tuôn ra mà ra, đều dung nhập cái kia đường cong ở trong. Nguyên thần không gian, hắn nguyên thần bỗng nhiên tản mát ra nhàn nhạt kim mang, từ nơi này kim mang ở trong, một cổ rất nhỏ tới cực điểm thậm chí không cách nào bị tu sĩ cảm giác tôn quý khí tức từ đó phát ra, đưa hắn cả người vây kín mít ở bên trong. Thiên địa bỗng nhiên âm u, âm dương nghịch chuyển, ban ngày hiện tinh, một cổ hủy diệt khí tức theo Tiêu Thần trong tay bỗng nhiên bộc phát, cổ hơi thở này mạnh, đã vượt ra khỏi tầm thường tu sĩ tưởng tượng cực hạn. Hàn Lâm chi chủ sắc mặt lập tức đại biến, hắn trong đôi mắt không thể nghĩ. Mô phỏng, chế toát ra sợ hãi chi ý, một cổ trước nay chưa có nguy cơ lập tức đưa hắn nguyên thần bao phủ ở bên trong, cái này nguy cơ mạnh đủ để cho hắn cảm ứng được tử vong khí tức hàng lâm. Mặc dù chí cường thần thông ra tay, xạ nghệ thần thông một mũi tên uy thế kinh thiên, nhưng không cách nào vì hắn mang đến nửa điểm cảm giác an toàn, tự hồ chỉ muốn Tiêu Thần hư không kích thích ngón tay buông ra, liền có thể đưa hắn đơn giản gạt bỏ. Loại cảm giác này cực kỳ chân thật đến lại để cho hắn không thể không đi tin tưởng. Hàn Lâm chi chủ thân ảnh bỗng nhiên nhanh lùi lại, một cuốn bình thường không có gì lạ trúc chế sách cổ xuất hiện phía trước người, vô số màu vàng chữ khắc trên đồ vật từ đó hiển hiện, đưa hắn quanh thân hư không triệt để bao trùm, với tư cách cổ xưa truyền thừa đến nay nho đạo điển tịch chịu đựng vô số đời. Thay, tiền hiền đại năng gia trì, một khi kích phát là được phóng xuất ra cường hoành vô cùng phòng ngự chi lực. Bất quá ngay trong nháy mắt này, cái này lão quái trong nội tâm đột nhiên hung hăng một đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu, là được vừa mới bắt gặp Tiêu Thần câu dẫn ra ngón tay bỗng nhiên buông ra, hắn sắc mặt trực tiếp hóa thành một mảnh trắng bệch, trong cơ thể khí tức càng là suy yếu tới cực điểm. Sau một khắc, một cổ khủng bố khí tức bỗng nhiên theo hư không bộc phát, khiến cho Hàn Lâm chi chủ trên mặt bá một tiếng huyết sắc tận trời. Tiêu Thần ra tay, vào hư không ở trong nhẹ nhàng kích thích, coi như đụng chạm đến cái này ở giữa thiên địa mỗ căn dây đàn giống như, giờ phút này buông tay rơi xuống, một cổ chính giữa trước lồi, lưỡng vĩ cuối cùng hướng. Về, sau vòng tròn hình dáng gợn sóng lập tức xuất hiện. Không tệ, đúng là gợn sóng, chỉ là tạo thành này sóng người cũng không phải là bọt nước, mà là tự ở giữa thiên địa hội tụ mà đến khủng bố linh lực tại mênh mông cuồn cuộn uy áp hạ điên cuồng áp xúc, bày biện ra quỷ dị trắng bệch chi sắc thấu phát ra vô tận âm lãnh khí tức, chỗ mang cho người cảm thụ chỉ có hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này sóng mới đầu nhỏ nhất bất quá hơn một xích, nhưng nương theo lấy chuyển rời đi về phía trước, thiên địa linh lực bị điên cuồng thôn phệ tiến vào trong đó, hắn hình thể đồng dạng dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng bành trướng, đến 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng thậm chí vạn trượng, vô cùng lớn nhỏ, liếc nhìn lại không thấy cuối cùng, như là một đạo phân cách thương không vòng tròn đường cong, kéo dài chí thiên chi cuối cùng ầm ầm đi về phía trước chỗ kinh. Trải qua, chỗ hư không sụp đổ triệt để hủy diệt. Này thuật uy năng, dĩ nhiên vượt qua thần thông giới hạn, chỗ đến chỗ, không ai có thể ngăn cản. Là được tại vô số khiếp sợ sợ hãi trong ánh mắt, Hàn Lâm chi chủ xạ nghệ thần thông một mũi tên bỗng nhiên bắn rơi, cùng cái kia phân cách thương không vòng tròn đường cong bỗng nhiên gặp nhau. 3. Như mũi tên gỗ bắn vào đá không biết tự lượng sức mình, chưa từng đối với thạch thể tạo thành nửa điểm tổn thương, bản thân ngược lại bị cái kia lực phản chấn đạo triệt để phá hủy. Cái kia nho đạo bắn nghệ một mũi tên tựa như mộc mũi tên, tiêu thần kích thích đường cong sinh ra vòng tròn tựa như thạch thể, ầm ầm mà qua thoáng dừng lại, một chầu liền đem cái kia bắn nghệ một mũi tên sinh sinh đánh gãy sụp đổ, hóa thành đầy trời linh lực tiêu tán, cuối cùng nhất bị cái kia vòng tròn đều thôn phệ, tiếp tục đi về phía trước. Hàn Lâm chi chủ kêu rên một tiếng, thần thông bị phá, khí cơ dẫn dắt cái này lão quái lập tức bị thương, khóe miệng có vết máu chảy ra, nhưng giờ phút này hắn bất chấp cái này rất nhiều tinh lực đều tập trung ở cái kia điên cuồng mang tất cả mà đến vòng tròn phía trên. Vật ấy, nhưng dùng giết hắn. Đối với cái này điểm, Hàn Lâm chi chủ không có nửa điểm hoài nghi, thân ảnh vội vàng thối lui, cái này lão quái cho đến xé rách không gian đào tẩu, nhưng giờ phút này cũng nhìn qua phát hiện khắp không gian đã bị một cổ mênh mông cuồn cuộn chi lực triệt để chấn áp, dùng tu vi của hắn căn bản không cách nào dung chuyển cái này phong chấn nửa điểm, không có nửa điểm hy vọng chạy trốn. Tuyệt cảnh bên trong, Hàn Lâm chi chủ trong miệng hét lên một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể cái kia nho đạo chí bảo trúc cuốn bỗng nhiên sụp đổ, tổn hại vật ấy dùng kích phát hắn vốn có toàn bộ uy năng, đều hóa thành phòng hộ chi lực. Mà cùng lúc đó, hai tay của hắn hung hăng rơi đập chính mình lồng ngực, trong miệng miệng lớn phun ra máu huyết, khí tức lập tức hơi đốn, cũng không dám có nửa điểm trì hoãn, ngửa đầu gào thét. Lão tổ cứu ta, chấm, nói xong, hắn bên ngoài cơ thể không gian lơ lửng máu huyết bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành đầy trời mây máu đem Hàn Lâm chi chủ. Ba lô, bao khỏa ở bên trong, có mênh mông cuồn cuộn chi lực bỗng nhiên tự hư vô nội sinh ra đời, gia trì tại mây máu bên ngoài, một cổ thái cổ khí tức bỗng nhiên bộc phát. Cái này Hàn Lâm chi chủ đúng là dùng bản thân huyết mạch vi dẫn dắt gọi về Ngọc Cung lão tổ vài phần thái cổ chi lực che chở bản thân. Nháy mắt sau đó, phân thiên vòng tròn như ngập trời chi sóng, mang tất cả tới. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.